Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 62, kéo dài Madrid Derby huy hoàng. Thời gian, 5 tháng 12 năm 2012 bóng vào rồi. 1-0, Real Madrid ở sân khách dẫn trước cùng thành tử địch Atletico Madrid. Điều này làm cho Atletico Madrid cổ động viên phi thường khó chịu. Phi thường khó chịu. Thế nhưng, không có cách nào a, chỉ có tiếp thu a. Atletico Madrid cũng không muốn liền như thế bị Real Madrid cho áp chế ở nơi này, nhưng là bọn họ sân nhà. Ở đây bọn họ mới là chủ nhân. Hết thảy đều phải bọn họ Atletico Madrid người định đoạt. Ở mất bóng sau khi, Atletico Madrid lập tức phát động hung mãnh công kích, hy vọng có thể mau chóng mà san bằng điểm số. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 28 thời điểm, Atletico Madrid lập tức phát động hung mãnh tấn công. Vừa đường Ada Turan tiếp được trung lộ Diego chuyển bóng sau khi, hắn đột nhiên đem bóng hướng ngang một chuyến, chuẩn bị hướng về trung lộ đi. Vào lúc này, Real Madrid hậu vệ Abeloa đưa tay đem hắn kéo ngã xuống đất. Trọng tài chính phán cho Atletico Madrid một cái đá phạt trực tiếp. Cái này đá phạt trực tiếp vị trí không phải quá tốt. Căn bản cũng không có biện pháp trực tiếp sút gôn. Điều này làm cho Atletico Madrid cổ động viên thở dài không ngớt. Atletico Madrid giữa sân hạt nhân Diego lập tức đem bóng đá cho đưa vào Real Madrid vùng cấm. Bóng đá cấp tốc đệ bay về phía vùng cấm bên trong fan cao. Atletico Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Mà Real Madrid cổ động viên hơi thay đổi sắc mặt. Có điều, để mọi người thất vọng thời điểm, Atletico Madrid tiền đạo Phan Cao nhảy lên câu bắn không đá đến bóng. Atletico Madrid bỏ qua một lần phi thường cơ hội tốt. Atletico Madrid vẫn có thể uy hiếp đến Real Madrid khung thành. Thế nhưng Real Madrid tấn công uy hiếp càng to lớn hơn. Sau 3 phút, cũng chính là bản cuộc tranh tài phút thứ 31 thời điểm, Real Madrid phát động tấn công. Trung lộ Kaká mắt thấy Di Maria cao tốc xuyên vào. Hắn lập tức đem bóng đá kín đáo đưa cho đi tới Di Maria. Atletico Madrid hậu vệ cánh Juan Forlan mắt thấy Di Maria vọt lên đến. Hắn biết nếu để cho cái tên này quá khứ, Atletico Madrid liền nguy hiểm. Cái tên này lập tức đưa tay tàn nhẫn mà lôi Di Maria một hồi. Sau đó Di Maria liền tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Real Madrid fan bóng đá đưa ra lên án. Thế nhưng để khiếp sợ chính là trọng tài chính dĩ nhiên không có bất luận biểu thị gì. Điều này làm cho hết thảy Real Madrid người đều không thể nào tiếp thu được. Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho đứng dậy kháng nghị. Trọng tài thờ ơ không động lòng. Atletico Madrid không có ngây người. Bọn họ lập tức phản kích. Bóng đá nhanh chóng đưa đến phía trước Adrian dưới chân. Adrian cấp tốc đến cuối truyền vào trong. Thế nhưng là không có hình thành uy hiếp. Bóng đá bị Real Madrid Ramos cho đội lên đi ra ngoài. Adrian lần thứ hai cầm bóng truyền tới trung lộ. Thiago đuổi tới sút gôn cao bay cao ra đường biên ngang. Atletico Madrid cổ động viên thở dài không ngớt. Cơ hội như vậy đều không nắm chắc được. Quả thực hắn lãng phí. Mà vào lúc này Real Madrid cổ động viên nhưng là than thở khóc lóc địa lên án bản cuộc tranh tài. Trọng tài chính, cái tên này cũng quá đen đi. Vừa nãy rõ ràng chính là phạm quy a. Đứng dậy Di Maria xông lên tìm trọng tài chính lý luận còn đến muộn một tấm thẻ vàng. Điều này làm cho Real Madrid cổ động viên càng là khó chịu. Bọn họ điên cuồng công kích bản cuộc tranh tài trọng tài chính. Trọng tài chính nhưng là không có quản những này. Một mặt nghiêm túc, ngụy trang đến mức hắn rất công chính dáng vẻ. Real Madrid cổ động viên cùng cầu thủ đều phi thường khó chịu. Thế nhưng thi đấu còn phải tiếp tục. Vào lúc này đi tìm hắn lý luận này không phải muốn chết sao? Real Madrid cầu thủ yên tâm bên trong khó chịu. Tiếp tục phát động tấn công. Bản cuộc tranh tài đệ 35 điểm. Real Madrid tiếp tục phát động tấn công. Kaká ở trung lộ liên tục sau khi đột phá. Đem bóng đá đưa đến cung chính dưới chân. Cung Chính cái tên này cầm bóng vừa xoay người, đang chuẩn bị đột phá. Mặt sau xông lên Perea trực tiếp chen chân vào đem Cung Chính cho câu phiên trong đất. Phạm quy, nếu như trọng tài chính này bóng không nữa thổi, nói không chừng cuộc tranh tài này hắn liền không đến thổi. Đá phạt, Real Madrid thu được một cái khoảng cách khung thành 25m nơi thu được trung lộ đá phạt cơ hội. Cái này bóng uy hiếp có thể là vô cùng lớn. Atletico Madrid phi thường nặng coi. Bọn họ sắp xếp ra 6 người bức tường người. Real Madrid bên này, Cristiano Ronaldo, Kaká cùng Xabi Alonso 3 người đứng ở bóng trước. Vốn là Di Maria còn muốn đi tới tập hợp mạnh náo động đến. Thế nhưng bị bọn họ cho cản đi. Mắt thấy 3 người này trận thế. Atletico Madrid cổ động viên trong lòng đều đang run rẩy. Atletico Madrid thủ môn có toa cũng là vô cùng sốt sắng. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính thổi lên phạt bóng tiếng còi. Cristiano Ronaldo cái thứ nhất cao tốc chạy vội nhằm phía bóng đá. Atletico Madrid người đều cho rằng này cái thứ nhất ra hỏa cơ bản đều là danh nghĩa. Trong lòng đều có chút không trọng thị. Nhưng là vừa lúc đó, cái thứ nhất xông lên Cristiano Ronaldo trực tiếp lên chân rút trúng bóng đá. Trời ạ, là người này đến chủ phạt à. Atletico Madrid cổ động viên ngây người. Trước khung thành có toa nhưng không có ngây người. Hắn lập tức phóng người lên. Đánh về phía cái kia cấp tốc bay về phía khung thành bóng đá. Thế nhưng, Cristiano Ronaldo chân phải power shot lơ lửng không cố định. Tốc độ thật nhanh. Có toa rất khó phán đoán. Căn bản cũng không có đụng tới bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp địa chui thẳng Atletico Madrid khung thành phía bên phải. 2-0. Real Madrid lần thứ 2 mở rộng điểm số. Cristiano Ronaldo người nhiều đánh vào hắn mùa giải này giải đấu thứ 38 bóng. Con số này đã rất kinh người. Thế nhưng ở Cung Chính 48 mặt cầu trước cũng quá không đáng nhắc tới. 2-0, Real Madrid đã triệt để đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Vào lúc này, Atletico Madrid cổ động viên tựa hồ cũng biết, cuộc tranh tài này bọn họ là rất khó có cơ hội a. Bọn họ không khỏi một tiếng thở dài. Này Derby nhìn ra cũng thật là không cho sức lực a. Thi đấu tiến hành đến một hồi này, cũng đánh hơn 30 phút. Real Madrid tỷ lệ khống chế bóng đạt đến 68%. Xa xa cao hơn đối thủ a. Cái này cũng là Atletico Madrid tại sao thua hai bàn thắng nguyên nhân a. Ở Real Madrid liền vào hai bóng sau khi Atletico Madrid cũng không hề từ bỏ. Bọn họ tiếp tục tăng mạnh tấn công, đồng thời cũng tăng mạnh ở giữa sân bức cướp. Bọn họ muốn khống chế lại giữa sân. Thi đấu lại tiến hành rồi một quãng thời gian. Atletico Madrid tỷ lệ khống chế bóng có dâng lên. Bọn họ giữa sân sức khống chế có tăng mạnh. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 43 thời điểm, Atletico Madrid thu được một lần phi thường cơ hội. Atletico Madrid ở đường biên đến cuối chuyền vào trong. Arda Turan chuyền vào trong phi thường xảo diệu. Vừa vặn chuyền tới Real Madrid phòng thủ khó khăn nhất vị trí. Trung lộ Falcao tiếp ứng không có đuổi tới. Thế nhưng, Atletico Madrid vẫn là cơ hội. Adrian ở phía sau điểm nộ bắn. Vào bóng như đạn pháo bình thường địa bắn về phía Real Madrid cổ động viên. Vốn là Atletico Madrid cổ động viên đã hoan hô lối ra. Mở miệng, đáng tiếc, Adrian sút gôn cao hơn xà ngang. Ở bản cuộc tranh tài một hiệp kết thúc trước, Atletico Madrid vốn là còn cơ hội. Thế nhưng Atletico Madrid giữa sân hạt nhân Diego ở đại vòng ngoài cấm địa nộ bắn thoáng cao hơn. Atletico Madrid bỏ qua cơ hội tốt a. Ở hiệp một thi đấu cuối cùng lúc đoạn, Atletico Madrid cơ hội vẫn là rất nhiều. Thế nhưng bọn họ cũng không nắm chắc được cơ hội. Điều này làm cho Atletico Madrid cổ động viên tiếc nuối không ngớt. Giữa sân nghỉ ngơi lúc Real Madrid chủ soái Jose Mourinho dùng Mesut Ozil thay đổi Di Maria tăng mạnh trước sân biến hóa, tiếp tục cho Atletico Madrid tạo áp lực. Hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu 3 phút, Real Madrid liền thu được một lần phi thường cơ hội tốt. Ở đường biên cầm bóng Mesut Ozil bị càng so với câu chân đẩy ngã. Real Madrid thu được cùng hiệp một ghi bàn gần như khoảng cách đá phạt. Đây là Real Madrid một lần phi thường cơ hội tốt. Thế nhưng, Cristiano Ronaldo lần này không nắm chắc được cơ hội. Bóng đá cao hơn xà ngang. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Atletico Madrid cũng không có bởi vì thua hai bàn thắng mà tiêu cực thi đấu. Bọn họ vẫn điên cuồng tấn công, hy vọng có thể tỷ số cho chuyển về đến. Bản cuộc tranh tài phút thứ 50, Atletico Madrid đường biên cầu thủ Ada Turan tiếp bóng sau khi cao tốc địa đột phá. Đối mặt Abeloa phòng thủ thời điểm, hắn đột nhiên chụp bóng cắt vào bên trong. Thế nhưng bị Abeloa nhìn thấu, bóng đá bị chạm ra đường biên ngang. Atletico Madrid thu được phạt góc cơ hội. Atletico Madrid Diego đem phạt góc cho mở ra đến. Atletico Madrid tiền đạo Falcao ở Pepe cùng Ramos vây công dưới vẫn cướp được điểm thứ nhất. Đánh đầu cận thành, thực lực của người này cũng đắc ý thể hiện. Thế nhưng bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Atletico Madrid bỏ qua ghi bàn cơ hội thật tốt. Ở hiệp 2 trận đấu bên trong, tuy rằng Atletico Madrid sốt ruột san bằng điểm số, thế nhưng bọn họ bị đá phi thường kiên trì, cũng không có tùy tiện địa đánh mạnh. Tâm thái của bọn họ cũng khá. Bản cuộc tranh tài phút thứ 54 Atletico Madrid kiên trì tổ chức rốt cục đạt được hiệu quả. Ba tên đội viên ở cánh trái liên tục cũng chân lan truyền. Cuối cùng do Adrian chân phải lên bóng đến vùng cấm. Trước điểm Ramos đánh đầu sập hầm mỏ. Thân vị cướp ở Marcelo trước Falcao nhảy lên đánh đầu cận thành. Casillas nhào không cứu kịp. Atletico Madrid hòa nhau đồng thời. Falcao đánh vào giải đấu thứ 21 bóng. Ghi bàn sau khi Atletico Madrid sĩ khí tăng vọt. Bọn họ hy vọng có thể tiếp được cơ hội này không ngừng cố gắng. Lại tiến vào một bóng. Tỷ số cho san bằng. Atletico Madrid cổ động viên cũng điên cuồng vì là Atletico Madrid cố lên tiếp sức. Hy vọng có thể san bằng điểm số. Mất bóng sau Real Madrid cũng ý thức được nguy cơ. Bọn họ lập tức quy mô lớn phản kích. Real Madrid phát động điên cuồng tấn công. Lần này Atletico Madrid lại bị áp chế ở một hiệp bên trong. Real Madrid giữa sân Kaká tiếp được bóng đá sau khi cũng không có ngay lập tức đem bóng đá cho đưa đi, mà là chính mình cao tốc dẫn bóng nhằm phía Atletico Madrid khung thành. Real Madrid hai cái đường biên cầu thủ lập tức kéo dài, cho Kaká lưu lại nỗ lực không gian. Mắt thấy Kaká cao tốc bôn tập, Atletico Madrid cầu thủ hậu vệ kinh hãi. Bọn họ lập tức xông lên ngăn cản Kaká. Mặc dù ngăn cản không được, cũng phải phạm quy ngưng hẳn Real Madrid tấn công. Kaká nhìn thấy Atletico Madrid cầu thủ cái kia hung ác dáng vẻ. Hắn liền biết ý nghĩ của đối phương. Kaká cũng không muốn để Real Madrid ghi bàn liền như thế kết thúc. Ở Atletico Madrid Thiago nhào lên trước. Kaká đột nhiên đem bóng đá chọt khe cho phía trước cung chính. Cung chính cái tên này lưng thân cầm bóng. Đứng vững phía sau Dominguez. Hắn mắt thấy Atletico Madrid cái khác cầu thủ cũng nhào lên. Cung chính dưới chân lập tức động tác. Đem bóng đá hướng về bên cạnh một nhóm. Sau đó trực tiếp xoay người. Cấp tốc đong đưa chân nhỏ tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Oành một tiếng bóng đá xuất một chút thang như chớp giật cấp tốc bắn về phía Atletico Madrid khung. Thành, cung chính sở dĩ muốn cấp tốc đong đưa chân nhỏ. Vậy thì là bãi chân nhỏ đoạn thời gian. Tốc độ mở, cho đối phương cầu thủ hậu vệ thời gian phản ứng ít. Hơn nữa bãi chân nhỏ độ chính xác muốn so với bãi bắp đùi cao hơn rất nhiều. Cung chính này bóng đánh phi thường chuẩn. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Atletico Madrid khung thành dưới góc trái. Này bóng tốc độ nhanh, góc độ cực điêu. Atletico Madrid thủ môn có toa căn bản cũng không có cơ hội. Bóng đá dán vào bên trái cột dọc bay vào Atletico Madrid lưới. 3-1, cung chính cái này ghi bàn làm đến thực sự là quá đúng lúc. Này bóng cũng tiêu diệt Atletico Madrid người muốn san bằng điểm số tâm tư. Lần này Real Madrid là thật sự thả lỏng ra. Cuộc tranh tài này bọn họ là thật sự thắng được đến rồi. Đánh vào này bóng sau khi Real Madrid các cầu thủ là càng thêm ung dung. Thế nhưng bọn họ cũng không có chậm lại tấn công bước chân. Mà Atletico Madrid tâm khí là lập tức sẽ không có. Rùa rụt cổ ở chính mình một hiệp. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 78, Real Madrid Mesut Ozil ở cánh phải đem đá phạt mở ra vùng cấm. Real Madrid trung phong cung chính cao cao nhảy lên đánh đầu cận thành. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở khung thành trên xà ngang bắn ra đường biên ngang. Đáng tiếc, có điều ở bản cuộc tranh tài phút thứ 80 thời điểm. Real Madrid không có lại bỏ qua cơ hội. Cristiano Ronaldo rốt cục ở cánh trái phát uy. Xabi Alonso chuyền thẳng cho Cristiano. Ron người nhiều, người Bồ Đào Nha không lưỡng lự. Dẫn bóng bên trong bắn ra đại tà góc độ power shot. Quả bóng toàn vào khung thành ở xa. 4-1, Real Madrid lần thứ 2 đại thắng Atletico Madrid. Ở bản cuộc tranh tài bên trong cung chính cùng Cristiano Ronaldo hai người đều lập cú đúp. Cung chính mùa giải này La Liga số bàn thắng đạt đến 49 cái. Mà Cristiano Ronaldo số bàn thắng cũng đạt đến 39 cái. Hai người này quả thực chính là yêu nghiệt a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.